Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 21, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, nam nhân nguy hiểm. Lantis phóng ra khí thế bản thân, hoặc có thể nói là không tận lực che giấu. Anh trầm ổn đi tới, cả người tản ra khí tức nguy hiểm không thể xâm phạm. Hơn nữa lại tự nhiên và cao quý, làm cho người xem không khỏi mất khống chế mà bước lui một bước, tự động nhường đường cho anh. Đồng thời mọi người trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi vấn. Nam nhân này nhìn thế nào cũng khiến người ta khó quên. Nhưng cuối cùng là xuất hiện trong thang máy từ khi nào? Làm sao họ một chút cũng không nhận ra được? Nếu bọn họ đã học cổ vũ thuật cao cấp thì sẽ biết thuật che giấu sự tồn tại của mình chỉ có thuộc hàng cao thủ mới có thể làm được. Tuy chỉ có chiếc kính râm che nửa gương mặt, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra dung mạo nam nhân này mê người biết bao nhiêu. Nam kính cũng bị Lantis hấp dẫn ánh mắt. Cậu rất muốn xem đến tột cùng là ai ra tay cứu mình. Phải biết rằng tại tinh cầu sâu lâu này nam kính không có bạn bè. Đương nhiên điều kiện kiên quyết là trừ bỏ trí năng một hào ra. Nói đến đây mới nhớ, trí năng một hào rốt cuộc là ngủ đến khi nào? Ồ không đúng, người này tựa hồ có chút quen mắt. Có phải từng gặp ở đâu rồi không? Chỉ nhớ nam kính không tốt chuyện này cũng không kỳ quái. Bởi vì tối hôm qua trời tối đen như mực, Lantis lại dùng phương thức xuất hiện lạ đời. Nam kính lúc đó nhất thời kinh sợ quá độ, không nhớ được hắn là chuyện bình thường. Huống chi mang kính râm lớn như vậy làm gì? Có phải hay không không dám cho người khác nhìn cả khuôn mặt mình? Anh có biết không che nửa mặt như vậy càng khiến người ta hiếu kỳ gấp đôi. Nam kính trong lòng có tiểu nhân đang tàn nhẫn phun tào. Thật muốn tiến lên kích động mang kính đen lột xuống. Kỳ thực đây cũng là chuyện tất cả mọi người ở đây muốn làm. Nam kính so với Lantis thì thấp hơn một cái đầu. Chỉ có thể vươn cằm lên ngước nhìn gương mặt tỷ lệ vàng của nam nhân. Không nhịn được nháy mắt một cái. Thật là thu hút à, có mấy người trời sinh đã hấp dẫn sáng chói như vậy. Dù không phải dung nhan tinh mỹ tuyệt luân nhưng cũng có thể dễ dàng hấp dẫn người khác đến hồn phi phách lạc. Nam nhân trước mặt này quả thật là đại diện tốt nhất. Quả thật là vừa có cảm giác nguy hiểm lại vừa bị mê hoặc đến khó giữ mạng. Bọn cận vệ bị hành động mạnh mẽ mà hướng tới của Lantis làm cho bị ép lui hai bước. Như lâm đại địch mà bày ra tư thế chuẩn bị. Cảnh giác nhìn chằm chằm Lantis đang thong thả bước. Kinh nghiệm thực chiến của bọn họ cũng không nhiều. Nhưng vẫn có thể nhìn ra nam nhân trước mặt không thể động vào. Một bảo tiêu phô trương thanh thế nói. Tiểu tử, chớ xen vào chuyện người khác. Thiếu gia ta là người có quyền thế nhất tại tinh cầu sâu lâu. Nếu cậu không muốn chết, thì mau mau mà xin lỗi rồi rời đi. Lantis ngoảnh mặt làm ngơ. Anh căn bản không thèm phản ứng với tên hộ vệ kia. Ở trong mắt anh, một bảo tiêu nhỏ nhoi cáo mượn oai hùng không xứng nói chuyện cùng anh. Huống chi người kia còn chuẩn bị bắt nạt vật nhỏ của mình. Có ổn không? Lantis hơi cúi đầu nhìn nam kính hỏi. Thành âm hắn âm độ rất cao. Hoa lệ tư tính, đặc biệt là đã cởi bỏ một tầng băng lãnh. Dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhu hòa. Khiến người ta thực không chống đỡ nổi. Đúng chính là âm thanh này. Nam kính lập tức nhớ đến âm thanh tối hôm qua. Giọng nói thật thiếu điều khiến lỗ tai cậu mang thai. Không khỏi khiến nam kính kinh ngạc vạn phần thốt lên. Là anh, ha ha, Lantis nhìn thái độ kinh ngạc của cậu. Anh tuy rằng khá kinh hỉ nhưng không lộ thái độ mà nở nụ cười. Bất quá, cư nhiên đến giờ mới nhận ra ta. Xét thấy đây là lần thứ hai em gặp ta. Lần này không tính toán với em. Nói thì nói thế, nhưng Lantis thực ra cũng không có bất mãn gì, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Đây là người đầu tiên không nhận ra anh sau lần gặp đầu tiên. Lantis khóe miệng giơ lên, môi đỏ mang theo gợi cảm mê người. khiến người ta không khỏi sửng sốt một chút. Nam Kính cũng từ trong bất ngờ hồi phục lại tinh thần. Vừa nãy cái tên này nói gì? Không tính toán với mình. Quá kỳ quái đi. Ảo tưởng à, nhận ra là tình cảm. Không nhận ra cũng là bản thân cậu thôi à. Chương 22. Cùng đến trường. Lantis nhìn Nam Kính không biết nói gì. Khẽ nhướng lông mày. Làm ơn đi. Bị một người như Alexander Đại Đế nhìn rất khổ có biết không? Nam Kính co rút khóe miệng. Phát hiện từ lúc mình bước vào thang máy đã bị người vây xem. Đến giờ thì đã là tất cả mọi người. Nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 40 rồi. Chỉ còn 20 phút. Cậu phải đuổi kịp xe huyền phù mới có thể đến trường kịp lúc. Hơn nữa còn phải dành thời gian báo danh. Được rồi. Nhận không ra anh là tôi sai. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Nam Kính nhẹ nhàng cười một cái. Đối với người giúp đỡ mình. Đặc biệt còn là một người xa lạ. Cậu không ngại bao dung để mặc đối phương tùy hứng một chút. Đây là chút tùy hứng đi. Lantis hơi sửng sốt đối với nụ cười của Nam Kính. Chẳng qua là đem cảm xúc che giấu quá kỹ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười. Tuy rằng rất nhẹ nhưng anh vẫn thấy được hai lúm đồng tiền hơi lúm vào. Đáng yêu đến nỗi làm người ta muốn dùng ngón tay khẽ chọt chọt vào. Tâm tình Lantis trở nên tốt kỳ lạ. Anh sảng khoái mời Nam Kính cùng đi. Có muốn cùng đến trường báo danh không? Nam Kính đầy mặt ngạc nhiên. Buộc miệng nói. Anh làm sao biết tôi muốn đến trường quân đội Sifan báo danh? Anh cũng tới báo danh sao? Nói đến trường quân đội Sifan. Người xung quanh lại nổi lên bàn tán. Đó chính là cái nôi quốc phòng của đế quốc. Người có thể đi vào đều có tiền đồ vô lượng. Thì ra là tân sinh trường quân đội Sifan. Thật là lợi hại. Thật hâm mộ. Ta cũng muốn vào nhưng đáng tiếc gen không đủ. Em gái phía trong thở dài. Nhưng cũng có một nhóm người như vừa dẫm phải mìn. Nhảy dựng kêu lên. Đều lao ra cửa thang máy. Miệng không ngừng nói. Ta lại quên phải đến báo danh vào 8 giờ. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên Trời ạ, còn có 20 phút. Chết rồi. Nam Kính đứng sát vào bức tường bên trong nên không bị ảnh hưởng gì. Nhưng người đứng ở gần cửa thì không được may mắn như vậy. Bị mười mấy 20 người đụng đến quay cuồng. Ha ha, Nam Kính nhịn không được cười ra tiếng. Hóng chuyện là phải trả giá đó. Từ đầu đến cuối Lantis chưa hề rời mắt khỏi Nam Kính. Đem biểu tình sinh động của cậu ghi hết vào đầu. Từ tối qua sau khi anh nhìn thấy Nam Kính, anh đã đem tư liệu của cậu điều tra kỹ càng. Hiện tại Nam Kính còn ở đây có thể suy ra được cậu đào hôn. Nam Kính ghi danh vào hệ chế tạo cơ giáp. Hơn nữa lại trúng tuyển. Cậu chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Lantis nghĩ. Hiện tại, anh cũng muốn đi đến trường quân đội Sifan. Dù không có thông báo trước nhưng anh đến thì ai dám cản. Nhưng Lantis sẽ không để Nam Kính biết mình nắm rất rõ tình hình của cậu. Theo tính cách của Nam Kính, nhất định sẽ sinh ra cảnh giác. Chương 23. Rất vui đồng ý, Lantis nhịn xuống cảm xúc muốn xoa đầu Nam Kính. Nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Vào thời gian này, người ở trong khách sạn đa phần đều là tân sinh đến báo danh. Cho nên tôi nghĩ em cũng vậy. Anh còn cố ý hỏi lại. Tôi nói có đúng không? Bị Lantis giải thích như vậy. Nam Kính bừng tỉnh. Cậu nghĩ sao khách sạn lại đông người như vậy? Còn đa số là cỡ tuổi mình. Thì ra là vậy. Tuyển sinh của trường quân đội Sifan có quy định về tuổi tác rất nghiêm khắc. Ngoại trừ các thiên tài cấp SS và SSS hoặc có đặc thù nhất định mới có thể có đặc cách. Còn lại đều phải từ 16 đến 25. Như Nam Kính, hiện tại chỉ mới 18 mà thôi. Nam Kính gật đầu nói. Đúng vậy, tôi muốn đến trường quân đội Sifan báo danh. Xem ra anh cũng thế. Chỉ còn 15 phút thôi. Đi chung nhé. Lantis không trả lời cậu có thật là đến báo danh không. Chỉ nói chung chung, mắt vừa nhìn đồng hồ. Nam Kính liền có chút sốt ruột. Theo tính cách của cậu sẽ chọn đi một mình. Không muốn làm phiền đến người khác. Hơn nữa hai người cũng chưa thân thiết lắm. Thậm chí cả tên người trước mặt cậu cũng không biết. Nhưng thời gian bây giờ không còn nhiều. Huống chi, Nam Kính nhớ đến buổi tối kinh hồn hôm qua. Ai có thể cự tuyệt một mỹ nhân chứ? Cái suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Cậu liền có chút ngẩn ra. Ha ha, không nghĩ tới một người trầm tính vô vị như cậu lại có suy nghĩ này. Nếu là trước đây lúc còn ở bên Mục Hoài An, cậu chắc chắn sẽ không có tâm tư liếc nhìn người khác dù chỉ là một chút. Giờ nghĩ lại cậu thấy mình như một tăng nhân. Rất rõ ràng, vũ trụ có rất nhiều mỹ nhân đợi mình đến thưởng thức không phải sao. Vì thế Nam Kính không ngại ngùng mà đáp ứng. Vậy làm phiền anh, cảm ơn đã giúp đỡ. Mặc kệ là chuyện đi nhờ hay giúp mình giải vây vừa nãy. Nam Kính không có lý do gì lại không cảm ơn Lantis. Tuy không biết Luffy là ai, nhưng với phản ứng vừa nãy của mọi người, cậu cũng biết người này không dễ chọc. Nhưng người đàn ông có vẻ đẹp kinh diễm làm người ta thở không thông này lại nguyện ý ra tay. Từ trước đến nay, trong lòng Nam Kính đều có một chỗ rất mềm yếu. Dù cho có bị người phản bội phải hy sinh chính bản thân mình, cậu cũng không thay đổi. Bất quá Nam Kính đã dám trốn tránh cuộc hôn nhân trói buộc. Cũng trở nên kiên cường và nhẫn nại hơn rất nhiều. Về Luffy, trước sau Nam Kính chỉ coi anh ta là một tiểu lưu manh. Đối với thân phận hay bối cảnh gì đó đều không hề biết. Căn bản đem cuộc chạm trán hôm nay xem như chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Cũng không thèm liếc nhìn anh ta một cái. Chương 24. Không cẩn thận cùng người khác kết thù. Lúc hai người rời đi, Lantis cười nhẹ cùng Nam Kính nói chuyện. Một bên lại quét mắt sang Luffy đang nghiến răng nghiến lợi nhưng bị người ta xem nhẹ bên cạnh. Nụ cười trên môi anh ẩn xuống nửa giây. Dù cách một lớp kính dâm, Luffy vẫn cảm giác được bên dưới đó là một ánh mắt lãnh khốc sắc bén. Nụ cười mê người kia ẩn sâu bên dưới là sự đe dọa. Anh ta sợ đến mức nấp sau lưng một bảo tiêu cả người co rút lại. Ánh mắt lạnh băng kia như bóng ma, làm anh ta không dám động. Hai chân không ngừng run lên. Bọn bảo tiêu như lâm đại địch, cơ bắp căng chặt, thần kinh tập trung cao độ. Bọn họ biết người trước mặt không dễ trêu chọc, sớm làm tốt chuẩn bị bảo hộ cho Luffy. Nếu Luffy bị thương thì bọn họ nhất định càng thê thảm hơn. Không nghĩ tới, Lantis chỉ nhìn Luffy một cái rồi cho bọn họ một bóng lưng. Đến một phút sau khi cả hai người đã hoàn toàn biến mất, Luffy mới nhẹ nhàng thở ra, lau một tầng mồ hôi lạnh trên trán, hoàn toàn bị coi nhẹ. Đối với một người từ nhỏ đến lớn luôn lấy mình làm trung tâm như Luffy thật là một sự sỉ nhục khó quên. Huống chi Nam Kính cùng Lantis lại làm anh ta mất mặt trước rất nhiều người. Không đến một ngày toàn tinh cầu sâu lâu đều đem chuyện của anh ta ra làm trò cười. Sắc mặt Luffy xanh mét, hàm răng nghiến chặt kêu ken két, hai tay nắm chặt lại cả mặt đều vặn vẹo dữ tợn. Trường quân đội Sifan, đáng chết, anh tôi nhất định sẽ không buông tha cho các người. Mọi người đều biết Luffy có thù tất báo. Anh ta không cho phép bất kỳ ai xâm hại đến tư tưởng này. Lantis và Nam Kính coi anh ta thành không khí. Luffy nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem đến phiền toái cho bọn họ. Vào lúc Nam Kính không biết, cậu đã vô tình cùng người khác kết thù. Mọi người đều không chú ý đến. Cách đó không xa có hai thiếu niên khoảng 18-19 tuổi đứng xem. Khí thế trên người họ cũng hoàn toàn bị che đậy. Không tệ. À, em chờ không được muốn cùng anh ta giao thủ rồi. Một thiếu niên trên mặt toàn nhiệt tình nói. Thiếu niên bên cạnh nhìn qua thật ôn nhu. Xoa xoa đầu cậu ta cười nói. Không được cùng người khác gây phiền toái. Không được xoa đầu em. Sẽ không cao lên được. Ngoan, anh không chê. Nửa phút sau, Nam Kính đang ngồi trên ghế phó lái, có chút đứng ngồi không yên, sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm thì đang điên loạn gào thét. Trời ạ, là một nam nhân, dù Nam Kính không hiểu biết gì về xe, cũng sẽ có sự mẫn cảm nhất định. Công ty Frank cho ra một dòng xe mới 3S lốc xoáy. Phiên bản giới hạn toàn đế quốc chỉ có 3 chiếc. Dù là tốc độ, kiểu dáng, màu sắc, khả năng phòng ngự có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm của khoa học kỹ thuật. Đừng hỏi vì sao Nam Kính biết. Trên quang não hội mê xe đang vô cùng sôi động về chiếc 3S lốc xoáy này. Đương nhiên giá cả cũng rất đẹp. Đến nỗi khiến người ta chùn bước. Chương 25. Cảm giác ngược mục Hoài An. Thân xe hình giọt nước. Lớp ngoài màu trắng bạc. Ghế bên trong lại vô cùng thoải mái. Đặc biệt thứ làm người ta phải kinh tâm động phách chính là tốc độ. Nhưng quan trọng nhất, sao lại nhìn quen mắt như vậy? Nam Kính nhớ tới xuất xứ của nó. Kiếp trước, Mục Hoài An có lần muốn mua 3S lốc xoáy nhưng được biết là từ trước khi sản xuất đã có người sở hữu. Toàn đế quốc chỉ có 3 chiếc, sẽ không thể xuất hiện chiếc thứ tư. Lúc ấy, sắc mặt Mục Hoài An khó coi muốn chết. Hắn ta không phải không mua nổi mà là không cách nào đặt trước được. Phải biết rằng xe thể thao số lượng có hạn của gia tộc Frank đều là chế tạo thủ công. Cho chủ nhân đã định hay đúng hơn là khách hàng đặc thù, Mục Hoài An luôn tâm cao khí ngạo, không cho phép bất kỳ ai đứng trên mình. Từ chuyện không có được 3S lốc xoáy đã làm anh bực bội rất lâu. Nhưng căn bản là cha không được ai giữ. Không thể tin được là Nam Kính sau khi trọng sinh lại ngày thứ 3 có thể thấy được chiếc xe thể thao dẫn đầu cho tới 10 năm sau. Hơn nữa cậu còn được ngồi ghế phụ. Có thể cậu vừa vô tình quen biết một người thân phận không thể đoán được. Tự nhiên có một cảm giác thật sảng khoái. Đây là cảm giác khi ngược mục Hoài An đi. Xe thể thao bây giờ đã có thể lái tự động nhưng người trẻ vẫn thích hưởng thụ cảm giác tự mình điều khiển xe nhanh như tia chớp lao đi. Như đang điều khiển phi thuyền hay cơ giáp. Chỉ khi cảm thấy mệt mỏi mới dùng chế độ tự động. Kỹ thuật lái xe siêu cao của Lantis là không thể nghi ngờ. Trên đường cái rộng lớn, xe lao như bay, gặp đến trạm dừng liền mở chế độ bay lao vọt lên trời. Tuy rằng đã ngồi rất vững, nhưng đối với người chưa từng ngồi qua như Nam Kính mà nói cũng đủ làm tim nhảy tới cổ họng. Tim đập thật nhanh, sau khi Nam Kính chứng kiến cảnh Lantis điều khiển xe nhảy lên. Lời nói đến bên miệng chậm rãi nuốt vào. Nam Kính yên lặng nghĩ. Vẫn là đừng làm tài xế phân tâm. Vạn nhất xe, cậu tin chắc rằng sẽ là xe hủy người vong. Tất nhiên xe hủy không phải là 3S lốc xoáy. Được làm từ hợp kim tốt nhất. Hơn nữa được kết cấu như kim cương. 3S có thể nói là kiên cố không phá nổi. Lantis vẫn thản nhiên lái xe. Đối với tốc độ này anh đã vô cảm. Anh thậm chí còn cảm giác mình đã cố ý thả chậm. Nam Kính hơi mệt tim. Cậu đang nỗ lực thích ứng với tốc độ xe. Cấm khẩu không nói. Mà Lantis lại giống như đang hưởng thụ không gian yên tĩnh giữa hai người. Cũng không cùng Nam Kính nói chuyện. Bất quá dù cho cả hai đều không lên tiếng nhưng lại không hề có cảm giác xấu hổ. Ngược lại còn hài hòa thoải mái. Tinh thần lực cấp A sơ cấp. Ý thức nguyên lực cấp 7. Cổ vũ thuật cấp 7. Tuổi tác 20. Chiều cao 1m89. Hàm lượng mỡ trong cơ thể 4.52. Thanh âm tiểu hài tử quen thuộc lại vang lên trong đầu Nam Kính. Làm cậu đang suy nghĩ vẩn vơ sợ hết hồn. Cách chương.